Đương nhiên, đối phương bởi vì do uy lực ma pháp của Khô Lâu Pháp Sư được gia tăng thì thương vong cũng theo đó tăng lên. Cho dù thiên sứ dựa vào nhân số khổng lồ mà chiếm ưu thế, vẫn ương ngạnh hướng chiến tuyến phía trước mà chuyển đi. Nhưng nhận được chiến quả thực tế cũng không được bao nhiêu, trên cơ bản đều chết dưới tay Cương Thiết Cự Nhân. Khô Lâu Pháp Sư bởi vì luôn ở phía sau cho nên thương vong cũng ít hơn. Bọn họ, thiên sứ tiến độ kế hoạch cùng với con số thương vong cự đại rõ ràng kém xa nhau nhiều, cho nên vào lúc này bọn họ phi thường sốt ruột. Bọn họ vội vàng phái ra hai vị thiên sứ chiến tướng thuấn di đến chiến trường, định bày ra trò cũ, nhưng thật không ngờ lần này lại ăn quả đắng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, chưa từng thuấn phát ra một cái pháp thuật gì, trên mặt đất tất cả minh quang tháp cùng nhau nổ súng, căn bản là không giữ lại chút nào, đỡ phải chậm trễ thời gian. Một lần này, ước chừng to to nhỏ nhỏ có khoảng trên trăm đạo minh quang nện lên trên mỗi người bọn họ, trực tiếp đem tay chân bọn họ đánh gãy từng đoạn, cả người như ngọn đuốc, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng bọn họ mới thuấn di trở về được, nhưng vừa trở về lập tức hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được thương thế đó có bao nhiêu nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Hỏa Sơn Chi Chiến, 5+6, có bọn họ làm vết xe đổ, những người khác liền cẩn thận tiến lên. Trước tiên, bọn họ ở nơi này chọn ra hai người trong số hơn 10 người có thuẫn bài cấp bậc thần khí, thỉnh bọn họ tiến hành bảo hộ, hai người khác phụ trách thi triển pháp thuật, lúc này mới thành công phóng xuất ra hai cái pháp thuật. Nhưng cũng không được bao lâu, lập tức chúng ta bồi một ván. Vì thế, song phương cứ như vậy mà tranh đoạt sườn núi ở mặt đông của Hòa Sơn. Pháp thuật thiên giới chiếm thượng phong, đã công lên được một đoạn đường. Một khi chúng ta chiếm được tiện nghi, lập tức phản công trở lại. Dù sao chiến trường của ba hướng kia đang im hơi lặng tiếng, chúng ta liền điều động một số bộ đội từ ba chiến trường kia chạy sang hướng đông trợ giúp. Hơn 10 vạn cương thiết cự nhân cùng mấy vạn pháp sư. Cứ như vậy, loại đại chiến thừa dịp công phòng này rằng co kéo dài đến 2 ngày, thương vong song phương thảm trọng. Thiên giới lại xuất ra 40 vạn bộ đội, mà chúng ta cũng đã chết đi hơn 10 vạn người. Chẳng quá, chúng ta tổn thất cao thủ thì vô cùng nhỏ, bởi vì chúng ta cơ hồ không có bao nhiêu cao thủ cả. Cạc cạc, tự nhiên là không muốn hy sinh. Mà thiên giới tại trong 2 ngày này lại mất đi 20 vị thiên sứ chiến tướng, trong một nửa số đó là bị bắn trực tiếp chết ngay đương trường, linh hồn đều không trở về được. Số còn lại là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, bắt buộc phải trở về thiên giới tiến hành trị liệu. Dù sao bọn họ bị thiêu đốt dưới minh quang tháp, chỉ cần có một sai lầm nho nhỏ thì kết cục phải là không chết cũng bị thương. Thậm chí hai khối thuẫn bài kia cũng vì không chịu nổi đả kích quá mức thường xuyên nên đã vỡ vụn. Sau 2 ngày, tính thế biến hóa có lợi nghiêng về thiên giới. Giáo hoàng xuất lĩnh đại quân nhân loại rốt cục cũng chạy đến. Đây là một đại quân có hơn 200 vạn người. Khi bọn họ đến, số thương vong thảm trọng của đại quân thiên sứ trong mấy ngày nay đã hiện lên một chút ánh nắng rạng đông. Không thể chần chờ nữa, dưới mệnh lệnh của thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ, đại quân của giáo đình lập tức đầu nhập vào trận chiến. Lần này giáo hoàng dẫn dắt bộ đội là, ngoại trừ ngũ đại quân đoàn của giáo đình cùng một số chi trưởng bộ đội giáo hoàng ra, còn có 70 vạn bộ đội dã man nhân, 50 vạn bộ đội Hoắc Phúc Đế quốc, cùng với một số quân đội của những tiểu quốc khác. Hiển nhiên, rõ ràng đây là vật hy sinh trong chiến đấu. Nhân mã của giáo đình tuyệt đối không có khả năng chuyển động. Bộ đội dã man nhân cùng với bộ đội của Hoắc Phúc Đế quốc cùng với quân không chính quy cùng phối hợp với quân đoàn thiên sứ mà tấn công. Giáo hoàng còn chẳng biết xấu hổ nhìn bọn họ nói, vì nhân loại là có thể cùng sánh vai với thần tộc vĩ đại cùng nhau chiến đấu, là vinh quang tột đỉnh và là câu chuyện thần thánh. Là thần tộc đã cố ý ủy nhiệm nhiệm vụ cho bọn hắn, mục đích là khảo nghiệm bọn họ có trung thành với thần tộc không, thành kính đối quang minh thần không. Một khi trải qua khảo nghiệm, bọn họ sẽ đạt được cơ hội lên thiên đường. Dã man nhân là ngốc nhân thật sự, nhìn thấy mấy điều nhân ở phía trước ngã xuống, người sau liền tiến lên hướng phía trước mà giết tới. đích xác rất rất cảm động, cho nên bọn họ khi xông lên cũng thật hăng say. Về phần những nhân loại khác, luôn luôn đều quý trọng sinh mệnh của mình nên đã vượt qua lời yêu thương thần minh, vì thế bọn họ cũng không có hăng say lắm. Thậm chí rất nhiều người tại trên chiến trường một chỗ khuất nào đó đánh một giấc ngon lành. Không có biện pháp a, tử vong thiên mạc thật sự rất khủng bố, người thường chẳng ai có nguyện ý đi vào, cho dù có sự trợ giúp từ thiên sứ, sẽ không bị độc khí mà chết. Nhưng truyền thuyết về sự khủng bố và bộ dáng của tử vong thiên mạc cũng đủ để bọn hắn sợ rồi. Với biểu hiện đó của bọn họ, dĩ nhiên đều bị đám thiên sứ kia nhìn thấy. Cảnh này khiến thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ vô cùng bất mãn, mà khi hắn bất mãn thì giáo hoàng kia sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi. Giáo hoàng dưới cơn giận dữ, rõ ràng là lệnh đem những người đó tiến về phía trước, dã man nhân đi theo phía sau, đồng thời mệnh lệnh cho dã man nhân một khi nhìn thấy ai lui về phía sau lập tức giết ngay, kể từ đó mới bức bách những người đó hơi có chút bộ dáng liều mạng. Bọn họ ở bên này có cường viện, lập tức áp lực bắn đến chúng ta tăng lên rất nhiều, nhân loại binh lính bình thường thì hoàn hảo, ngoại trừ lãng phí nhiều hơn hỏa long pháo ra, thật sự là không có nhiều uy hiếp cho lắm, nhưng mà đám dã man nhân kia thì khó nói hơn, cả người bọn họ đều được trang bị trọng áo giáp bộ binh, lực sát thương hỏa long pháo đối với bọn hắn không ăn thua gì, trừ phi là chính diện nổ mạnh mới có thể tạo thành sát thương, hơn nữa dã man nhân cũng chạy rất nhanh. Nếu cận chiến mà bọn họ đem vũ khí hoàn toàn phát huy, không thể kém hơn bao nhiêu so với cương thiết cự nhân, vô cùng khó đối phó theo số lượng dã man nhân cùng với bộ đội nhân loại gia nhập, tiền tuyến của chúng ta rốt cục cũng không ổn định được, bắt đầu hướng phía sau lui lại, đồng thời, thương vong của cương thiết khô lâu chiến sĩ tăng lên rất nhiều, cho dù khô lâu pháp sư cũng thường xuyên bị dã man nhân một búa chém trúng đầu mà chết. Binh khí bọn họ đều được các thiên sứ thêm vào thần thánh thuộc tính, cho nên lực sát thương đối với vong linh tăng lên nhiều lắm. Điều đáng giận nhất chính là bởi vì thiên sứ chính diện xông vào, khiến cho uy lực của vong linh pháp sư chậm lại rất nhiều. Pháp thuật công kích hệ của vong linh sẽ bị dã man nhân dụng đấu khí kết hợp với quang minh ma pháp thuẫn cứng rắn đối kháng. Pháp thuật nguyền rủa hệ lại càng không có đất dụng võ, đây là một trong chiêu dài của vong linh pháp thuật, gọi về khô lâu cùng thi thể bạo tạc thuật. Bởi vì dã man nhân đã tiêm nhiễm hơi thở quang minh mà mất đi hiệu lực hoàn toàn, đã không có mấy cái ưu thế này, nên tác dụng của khô lâu pháp sư thì rất hữu hạn, trách không được quang minh pháp thuật là chuyên khắc chế vong linh a, điều này thật sự rất có đạo lý. Tất cả rơi vào đường cùng, chúng ta lại bị bắt buộc điều động rất nhiều bộ đội từ những chiến trường khác tới trợ giúp, nhưng hiệu quả thì không quá lý tưởng, cũng không thể không ngừng lui về phía sau, chỉ là làm trì hoãn tốc độ tấn công của địch nhân mà thôi. Chẳng quá, mặc dù bọn họ tiến công chiếm thượng phong, nhưng thương vong của dã man nhân vẫn là cực nhiều, so với chúng còn muốn nhiều hơn. Dù sao hỏa long pháo cũng không phải để không, lực sát thương tuy rằng không có hiệu quả, nhưng sóng xung kích vẫn làm cho bọn họ đau đầu. Mặc dù dựa vào sự bảo hộ của áo giáp và đấu khí, dã man nhân rất có cường lực đối sóng xung kích tiến hành chống cự, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn miễn dịch. Một pháo, hai pháo bọn họ cũng không để tâm, nhưng 10 pháo 20 pháo, cho dù có không chết cũng có thể hôn mê ngay đương trường. Đặc biệt chúng ta đã cố ý vì ở thời điểm tiến thân chiến mà chuẩn bị hỏa long pháo cỡ lớn, đường kính đạn pháo khoảng 1 thước, chính là phá vỡ quy cách khiến cho người ta choáng váng. Sau khi nổ mạnh, lại có thể bạo tạc làm thân thể trực tiếp bay ra ngoài, cho dù là dã man nhân cũng đỡ không nổi một pháo. Một pháo này dừng ở trong đám người dày đặc, nổ tung chết mấy chục người tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Về phần chiến sĩ bình thường kia thì không cần phải nói nhiều, một quả pháo làm dễ dàng hơn trăm thương vong vẫn còn thoải mái. Dù cho thiên sứ phi hành trên đầu nhân loại kia cũng đều có thể bị chấn rơi xuống đất. Chỉ tiếc loại đạn pháo này chuẩn bị được cực ít, chỉ có không đến 1 vạn phát thôi. Hơn nữa phân bố đều 4 phía ở trên hỏa sơn, muốn điều động đến thì tương đối phiền toái. Cho dù là như vậy, nhưng đại quân thiên sứ cũng thương vong cực cao. Mỗi một hướng tiến tới khoảng 100 thước, đều phải tổn hại mấy trăm người. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu kịch liệt kia một khắc cũng không có dừng lại. Thiên giới thì phái ra từng quân đoàn liên miên không ngừng, không một chút tiếc rẻ sinh mệnh của bộ hạ, nhìn bộ dáng quyết tâm đó như là muốn chiếm lấy nơi này. Huyết chiến thảm thiết sau khi trải qua một ngày một đêm, thiên giới đã đánh tới cách đỉnh núi một khoảng 300 thước. Ánh dạng đông thắng lợi đã không còn xa xa nữa. Lúc này, tình hình trên chiến trường vừa nhìn đã có thể hiểu được. Hơn 100 tòa tử vong thiên mạc dưới thiên sứ bộ đội tinh nhuệ đánh lén, đã bị phá hủy toàn bộ. Tuy rằng các thiên sứ bị các chiến sĩ bảo vệ tử vong thiên mạc giết chết hơn phân nửa, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn thành công. Nhìn chung cả chiến trường, nơi song phương giao chiến đã không phải chỉ vẻn vẹn ở mặt đông của ngọn hòa sơn này, mà nó lan tràn đến nửa ngọn hòa sơn. Bên trong khu vực này, vô số thi thể chồng chất lên nhau đến vài lớp, máu loãng chảy xuống nhiễm đỏ khắp cả thổ địa. Tại xa xa nhìn lại thì giống như thi sơn biển máu vậy. Ở trên núi, vô số dã man nhân chiến sĩ vẫn không ngừng hướng về phía trước mà đi. Tại trên đầu bọn họ là dày đặc điều nhân qua lại. Bọn họ hội tụ thành một đạo hồng lưu, nước lũ, bằng thân thể, không ngừng bào mòn phòng bị cuối cùng của chúng ta. 3 ngày chiến đấu khiến cho thương tổn bộ đội bên chúng ta đặc biệt nghiêm trọng. Khô lâu pháp sư thương vong vài vạn người, khô lâu chiến sĩ thì vô số kể, thi thể nơi nơi. Từ dưới chân núi ánh lên kim trúc thì có thể biết, bọn họ thương vong có bao nhiêu thảm trọng. Phòng ngự chính diện của chúng ta đã có nguy cơ nguy ngập, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta lại không có dư thừa binh lực để tiến hành bổ sung. Binh lực ở chung quanh đã phải ứng phó với tập kích quấy rối không ngừng nghỉ của điều nhân, căn bản là không thể điều động được. Tại cái thời điểm mấu chốt này, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra 3 đại cao thủ xuất chứng mà thôi. Tha Khắc Đàn và Khắc Lý cùng với huynh đệ Bất Lại Nhĩ. Cao thủ chính là cao thủ, vừa xuất chẳng đã bày ra khí thế bất phàm. Thiểm điện của Tha Khắc Đàn vừa chuẩn lại vừa xa, nhất đả nhất phiến mang theo từng đạo tia chớp huyết lệ lóe mắt phá trường không mà đi. Điều nhân bay đầy trời kia liền giống như trời mưa thi nhau rơi rụng xuống. Khắc Lý thì duỗi tay triệu hồi ra một đầu cốt long do ma lực ngưng tụ mà thành, tiếp theo tùy ý phủ thêm cho chúng nó một áo khoác hắc thủy. Sau đó mấy cái được xưng là hắc độc này là phần tử khủng bố, liền gào thét hướng dưới chân núi phóng đi. Dọc đường đi vô luận là người như thế nào cũng không có lực hoàn thủ, thẳng đến khi tiến vào bên trong đám điều nhân dày đặc kia, mới oanh oanh liệt tự bạo, chấm dứt hành trình ngắn ngủi mà bi tráng khi bản thân còn sống. Tên gia hỏa này khi dương cánh lên thì đạt hơn 10 thước, bình thường đều kéo theo mấy trăm tên xui xẻo làm đệm lưng. Chỉ cần dính phải hắc thủy tại trên người của hắn, nhân loại cùng với thiên sứ 2 cánh liền trực tiếp xong đời. Cho dù thiên sứ 4 cánh cũng chết như thường, phi thường đáng sợ. Có tên gia hỏa này làm tấm gương, hắc thủy cốt long sau đó thì hoàn toàn không tìm được đãi ngộ như lúc trước. Chúng nó đến đâu, người người liền ẩn náu, một đường nghênh ngang lao thẳng xuống núi, nhưng lại không cùng giao nhau. Cũng không có bất luận kẻ nào dám va chạm với hắn dù một lần. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải buồn bực mà quay trở về, trong lòng không khỏi cảm thán, nói, lúc này đây thật là tệ, muốn tìm cái chết cũng phải lao lực như vậy. Bản thân Bất Lại Nhĩ là người có thực lực mạnh nhất trong 3 người, đương nhiên không cam lòng yếu thế, liền duỗi tay ra một cách nhẹ nhàng. Một đạo quang hoàn màu xanh biếc đột nhiên ở bên trong đại quân của giáo hoàng lan tràn mở rộng ra. Đây là tuyệt chiêu quần thương trong vong linh hệ tử vong 3 văn. Ngay lập tức đem mọi thứ tại trong vòng phạm vi mấy trăm thước đều xử lý toàn bộ. Vô luận là thiên sứ hay là nhân loại, toàn bộ đều huyết nhục điêu tàn, biến thành một mảnh bạch cốt không có sinh mệnh. Đáng tiếc là trong địa hình này còn có những ngõ quanh co, không quá thích hợp thi triển ra pháp thuật này. Nếu như tại mặt đất bằng phẳng, thì phạm vi của pháp thuật này có thể nới rộng đến mấy ngàn thước a. 3 vị siêu cấp cao thủ vừa xuất tràng, chẳng qua chỉ trong giây lát mà thôi, liền làm cho thế cục cực xấu của chúng ta được vãn hồi hoàn toàn. Nhưng, như vậy tựa hồ cũng cho điều nhân một cái cơ hội a. bởi vì ba người bọn họ kỳ thật là đang chủ trì một cái ma pháp trận không gian cầm cố. Ma pháp trận này có thể làm cho không gian chung quanh không dễ dàng bị đột phá, chuyên môn dùng để hạn chế không gian pháp thuật, thuấn gian di động của điều nhân, để ngăn ngừa bọn họ dùng không gian pháp thuật xuất hiện tại trên đỉnh núi. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu cho đến nay điều nhân đã xuất động hơn 10 vị thiên sứ chiến tướng, trực tiếp tập kích 8 toàn minh quang tháp cự đại kia. Bởi vì thế mà làm sao có ngây ngốc đánh bừa với chúng ta lâu như vậy. Nhưng hiện tại, bởi vì ba người bị bắt buộc rời khỏi vị trí, khiến cho ma pháp trận này không thể tiếp tục vận hành được nữa, trực tiếp biến không gian phòng ngự này mất đi hiệu lực. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ lưu lại một người là có thể tránh được sai lầm này, nhưng mà bọn họ vì cái gì lại cố tình phạm phải sai lầm cấp thấp đến như vậy? Quỷ dị a. Nhưng đối với các thiên sứ thì hiển nhiên là không nhận biết được cái chuyện quỷ dị này. Ngay sau khi ba người xuất hiện, đám thiên sứ chiến tướng kia ngay lập tức cảm nhận được rất rõ ràng ở trên đỉnh núi. Không gian cầm cố bao phủ lấy hơn phân nửa ngọn núi đã hoàn toàn biến mất. Không một chút do dự, cũng không có ý tứ cẩn thận, thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ cùng với Bì Tạp cơ hồ không hẹn mà mừng rỡ hô lên, cơ hội. Lập tức xuất động, theo một tiếng mệnh lệnh của bọn họ, 16 vị thiên sứ chiến tướng đột nhiên biến mất tại bên trong đám người bọn họ. Dựa theo trình tự ước định, mỗi nhóm 2 người tập kích một tòa siêu cấp minh quang tháp. Bọn họ không có trực tiếp chạy đi công kích điểm quan trọng nhất trên tháp là minh quang thủy tinh. Bởi vì sở thủy tinh đột ngột bắn ra minh quang sẽ làm ngộ thương bọn họ. Hơn nữa nếu không chặt đứt ma lực cung cấp cho thủy tinh, ai mà biết được nó có thể hay không bị pháp sư khống chế đối với bọn họ tiến hành công kích a. Ai cũng không muốn tại khoảng cách gần như vậy ăn phải một minh quang siêu cường từ trong tháp bắn đến. Vì thế địa điểm mà đám thiên sứ chiến tướng xuất hiện chính là lối ra vào của minh quang tháp thấp nhất. Sau khi xuất hiện thì không một chút do dự hướng bên trong giết vào. Mà rất kỳ quái chính là, ở trong này lại không có cao thủ bảo hộ. Vốn các thiên sứ phái đến 2 người, chính là vì mộ người có thể quấn bện một cao thủ thủ tháp. Còn người khác mới thuận lợi phá hủy ở nơi đó. Nhưng hiện tại xem ra lo lắng này quá dư thừa rồi. Mà hiện tại lại quá khẩn cấp. Hai người cũng không nghĩ ngợi một đường hướng về phía trước giết tới tầng thứ nhất chỉ có hơn 10 khô lâu pháp sư. Sau khi nhìn thấy 2 vị cường giả cũng không khách sáo gì. Lập tức quát lên một tiếng. Sau đó hướng cửa sổ nhỏ bên cạnh nhảy vào chạy trốn. Đương nhiên, vô luận động tác nào của bọn họ cũng không có khả năng nhanh hơn thiên sứ 6 cánh được, cho nên chỉ vẻn vẹn có mấy người thành công chạy trốn, số còn lại đều bị 2 vị thiên sứ chiến tướng kia thuận tay giết chết. Chẳng qua, bởi vì được mấy khô lâu pháp sư này cảnh báo, pháp sư ở tầng trên cũng đã biết được tin tức thiên sứ chiến tướng xâm nhập, cho nên nhanh chân nhảy ra cửa sổ chạy trốn hết. Đợi cho 2 vị thiên sứ chiến tướng đi lên tầng trên, chỉ thấy tầng trệt này đã trống không cùng với cửa sổ đã mở toan. Bọn họ mặc dù không phải không đem toàn bộ mấy tên khô lâu này đốt thành tro tàn, hảo hảo báo thù cho đồng bạn, nhưng bọn họ hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm truy đuổi. Cái nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là nhanh chóng chạy lên phá hủy thủy tinh trên đỉnh Minh Quang Tháp. Chỉ cần trừ khử cái uy hiếp này đi, bọn họ bây giờ còn có 28 vị thiên sứ chiến tướng, cũng đủ để quyết định thắng cuộc chiến này. Cho nên bọn họ không có đuổi theo khô lâu pháp sư chạy trốn kia, mà là bằng tốc độ nhanh nhất hướng tầng cao nhất xông lên. Bởi vì thế tình huống của 8 tòa minh quang tháp này giống nhau, đều không có sự chống cự nào, mà tốc độ của 16 vị thiên sứ chiến tướng kia cũng đều nan ná giống nhau. Cho nên bọn họ cùng đồng thời hiện ra tại trên tầng thượng, nhìn thấy thủy tinh cự đại đang lóe ra lục quang, bởi vì do ma lực biến mất mà trở nên ảm đạm rất nhiều. Tâm tình bọn họ bắt đầu cân nhắc có phải hay không nên thu lấy chúng nó khi trở về để hảo hảo nghiên cứu. Tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ Hồng Lệ đang ở xa xa. Chính mắt mình nhìn thấy 16 vị thiên sứ chiến hữu đã tới được đỉnh tháp. Tâm tình vô cùng thư sướng. Tại trong lòng một khối đá tảng đã rơi rớt xuống. Hắn thậm chí đã nghĩ đến chính mình tuyệt đối đã giành được thắng lợi. Tuy rằng thương vong có nhiều hơn một chút. Nhưng bản thân mình chỉ cần đem chiếc chiến hạm ở trước mặt kia trở về, được thủ trưởng thưởng thức cùng ngợi khen, sẽ cuồn cuộn không ngừng buông xuống trên đầu của hắn. Nhưng ở thời điểm hắn đang hưng phấn đến cực điểm, tại trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo lục quang vô cùng cường đại mà dày đặc. Tại trong nháy mắt, Hồng Lệ đã không nghe được bất cứ một cái thanh âm nào, cũng không nhìn thấy bất cứ một vật thể gì, chỉ là có cổ ánh sáng màu xanh đậm vô tận chói mắt kia tràn ngập tại trong con ngươi của hắn. Sau đó là từng đạo sóng xung kích cường hãn từ xa xa truyền đến, chấn cho hai tai hắn điếc cùng hoa mắt. Mất một lúc sau, cái triệu chứng khó chịu này mới tính là biến mất. Nhưng lúc hắn chứng kiến cảnh tượng ở trước mắt, cơ hồ toàn thân ngây ngốc đứng yên. Chỉ thấy tám tòa minh quang tháp cự đại trên đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Nơi đó chỉ vẻn vẹn còn lưu lại một số sắt thép bị phá vỡ từ căn cứ, cương phiến bị phá vỡ ở bốn phía khắp nơi. Những khô lâu pháp sư chạy trốn mới vừa rồi hiện giờ đã bị chấn ngã nằm dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Cương thiết trên thân hiện lên nhiều vết cắt. Vài người ở tương đối gần nhất với tòa minh quang tháp thì bị sóng xung kích chấn cho ngã nhào xuống chân núi, tùy thời đều có nguy hiểm. Nhưng thật ra, chiến hạm trên đỉnh núi kia cũng không có đại tổn thất gì. Nó được một đạo ma pháp hộ bích thủy hệ bảo phủ lấy. Kỳ thật ma pháp hộ bích đó có 3 tầng, được 3 tên gia hỏa thêm vào, phân biệt là Đại Văn Tử, Tà Nhãn Bạo Quân cùng với Đại Hải Quái. Hiện tại chỉ Đại Hải Quái là còn tồn tại, còn hai cái khác cũng đều bị chấn nát. Tình huống rất rõ ràng, mới vừa rồi chúng ta đã dẫn bảo 8 khối thủy tinh cự đại kia. 8 thủy tinh này thật ra là trước đó đều đã bị chúng ta động tay động chân, chỉ cần chúng ta vui tùy thời cho nó nổ mạnh, phóng xuất ra tất cả năng lượng cất chứa trong quả cầu. Uy lực nổ mạnh của loại thủy tinh này vô cùng đáng sợ, ít nhất với khoảng cách gần như thế, thiên sứ chiến tướng một chút cơ hội chống cự cũng đều không có. 16 thân thể đáng thương kia ngay đường trường bị oanh tạc thành bột phấn. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị xâm thực bởi tử khí vong linh siêu cường ẩn núp tại bên trong thủy tinh cầu. May mắn là nổ mạnh đó phát sinh tại trên cao khoảng 500 thước. Chúng ta tại trên thân tháp đem ma lực cường hóa, làm giảm bớt nổ mạnh đó đánh sâu xuống dưới mặt đất, lúc này mới làm cho bộ đội chúng ta được bảo tồn nguyên vẹn. Bằng không, ở dưới tình huống nổ mạnh này cũng đủ làm cho chiến hạm của chúng ta bị xé thành những mảnh nhỏ. Lần nổ mạnh này thật ra là do thất công chúa bố trí ra đại cục, mục đích chính là vì chiến đấu đến thời điểm sau cùng, có thể âm mưu đem những cao thủ đối phương san bằng cao thủ với chúng ta về số lượng. Nguyên bản, thật ra chỉ nghĩ đến 8 người mà thôi, nhưng lại không ngờ bọn họ lại phối hợp quá mức, lập tức tặng thêm 6 vị cho chúng ta bảo tạc. Cũng không ngờ có người xui xẻo như thế, thất công chúa cũng nghĩ đến điều này nên cũng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, ngoại trừ âm mưu đối với cao thủ đối phương ra, lần nổ mạnh còn có những diệu dụng khác. Đầu tiên chính là ánh sáng. Chúng ta cố ý tại thời điểm nổ mạnh phóng đại lên liền sinh ra quang mang. Bởi vì địch nhân đang tấn công chúng ta khi nổ mạnh thì quang mang sẽ bị chiếu xạ trực diện. Vì thế đại đa số bọn họ đều sinh ra mù. Mà đặc biệt hơn điều nhân đang ở khoảng cách rất gần. Quả nhiên dưới quang mang chiếu xạ làm cho mò mẫm. Không có vài ngày thời gian chữa trị nhất định sẽ không khôi phục lại được. Chính là bộ đội nhân loại đang ở trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng ít nhất đến 7 thành, trở thành người mù ngắn ngủi. Tiếp theo đó là thanh âm, nổ mạnh đó phát ra thanh âm vô cùng cường đại. Tất cả mọi người trên hỏa sơn đều bị chấn cho choáng váng hoa mắt. Rất nhiều điều nhân bị chấn trực tiếp rơi rụng từ trên không trung xuống. Còn binh lính nhân loại thì mất đến nửa ngày cũng không nghe bất luận một cái âm thanh nào. Thật là âm thanh cũng tốt. Ánh sáng cũng tốt đều ảnh hưởng đến sinh mạng cả. Về phần binh lính vong linh của ta, không chỉ không có chút bị thương nào, ngược lại bởi vì sau khi thủy tinh cầu nổ mạnh đã phóng xuất ra tử khí nồng đậm, là cho tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng chính là sóng xung kích, độ bay cao của điều nhân tương đối thấp. Sau khi sóng xung kích tràn đến, mặc dù uy lực đã suy yếu, không thể đánh chết được người nào, nhưng lực lượng cự đại vẫn làm cho thiên sứ đang phi hành ép xuống mặt đất. Nếu như không kịp nắm chặt thứ gì đó trên mặt đất, thì có thể sẽ bị lăn xuống núi mà thôi. Sau nổ mạnh qua đi, trên chiến trường hiện ra yên tĩnh ngắn ngủi. Người khôi phục trước nhất chính là vị tổng chỉ huy thiên sứ quân đoàn Hồng Lệ đang ở xa xa. Hắn vì ở cách xa, thực lực bản thân cũng mạnh mẽ, cho nên ảnh hưởng rất nhỏ. Lắc lắc đầu như xem có chuyện gì không, mà thân thể cũng không có việc gì, nhưng trong lòng thì có chuyện. 16 vị chiến hữu cứ như vậy ở trước mặt hắn hóa thành bụi phấn, ngay cả linh hồn cũng không thoát ra được. Điều này sao không thể làm cho hắn tức giận cùng phát điên cho được. Lần này hắn và Bì Tạp đã cùng nhau mang đi 60 thiên sứ chiến tướng, tính luôn cả 16 người này, mà tổn thất của bọn họ là 4748 người. Hiện tại tính luôn cả hai người bọn họ thì chỉ còn lại 12 người. Tổn thất lớn như vậy, nhưng mà chàng chiến đấu thì chưa có chấm dứt. Lúc này Hồng Lệ liền lửa giận công tâm, hét lớn, mọi người cùng tiến lên, vì những huynh đệ mà báo thù. Nói xong hắn làm đầu tàu gương mẫu vọt tới trước, mà 11 người khác cũng không do dự chút nào liền đi theo sau Hồng Lệ, dùng thuấn gian di động tới trên chiến trường. Lần này thế nhưng bọn họ có niềm tin dữ dội, đã không còn uy hiếp từ 8 tòa minh quang tháp siêu cấp kia. Chẳng lẽ 12 vị thiên sứ chiến tướng cũng không đem đám rác rưởi ở trước mặt xử lý đi được sao chứ? Ở thời điểm bọn họ cõi lòng đầy tin tưởng, tính toán làm một cuộc chiến lớn hơn, thì trên chiến trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy trên bề mặt của cả ngọn núi, tất cả những nham thạch cự đại đó đột nhiên sinh ra một trận chấn động kịch liệt. Cự thạch luôn biểu hiện mạc danh kỳ diệu đã nứt toác ra, vỡ vụn thành từng khối rơi xuống đất. Trong nháy mắt tại mọi người đang há mồm trợn mắt, thì từ cái khe của mỗi một khối cự thạch phóng xuất ra một vòi nước. Dưới sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời, đều lóe lên quang mang kim trúc. Giống, giống, giống. Sau khi vòi nước xuất hiện, chuyện thứ nhất cần làm chính là phun hỏa. Một đoàn long tức ùn ùn hướng những thiên sứ cùng nhân loại đang còn nghỉ ngơi ở trên mặt đất mà kéo đến. Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương bắn thẳng lên tận trời xanh. Bọn họ đáng thương đang ở trong tình trạng đuôi mù ngắn ngủi, căn bản là không thể ứng phó được nhiều đốm lửa tập kích như vậy. Đặc biệt là điều nhân bị sóng xung kích chấn cho mơ mơ màng màng, muốn bay lên cũng là lực bất tòng tâm, tức khắc biến thành gà nướng. Kim Trúc Long rõ ràng là phân bố không được đều cho lắm, bởi vì bọn họ ngụy trang thành cự thạch, cho nên cự thạch nhiều nhất là ở mặt đông sườn núi, là nơi nhiều nhất, hỏa diễm mạnh nhất, cơ hồ cả sườn núi đều biến thành biển lửa. Nơi đây là chỗ mà điều nhân vừa mới tuyển chọn để đột phá, cho nên thủ hạ rất là nhiều, chết cũng thảm trọng nhất. Lúc này Hồng Lệ vừa chứng kiến liền hiểu được, nguyên do chính mình chọn lựa một cái phân đoạn gọi là yếu nhược nhất, thì vừa vặn là chỗ phòng ngự mạnh mẽ nhất được người ta ngụy trang. Chính mình quá ngu ngốc rồi, xem như là bị người ta âm mưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, tân chiến trường. Sau khi phun ra hỏa diễm xong, những kim trúc long bắt đầu chậm rãi đi ra từ chỗ mà bọn họ ẩn thân. Những người này sau khi vứt bỏ ngụy trang ở trên người, cả ngọn hỏa sơn cơ hồ bị kim trúc tại trên người bọn họ hắn lóe sáng chói mắt bao phủ toàn bộ. Số lượng ít nhất cũng hơn 1 vạn, trong đó thậm chí còn có đến 10 cao thủ cấp bậc Long Vương. Thiên sứ chiến tướng Hồng Lệ rốt cuộc cũng nhìn không được, phun ra một ngụm máu ngay đương trường, chửi ầm lên, chỉ huy của đối phương rốt cục là tên hỗn chứng nào thế? Sớm đem hơn 1 vạn cái loài bò sát này ra ngoài ánh sáng, đánh chết lão tử ta nhất định không công kích hắn. Hắn, cái này không phải là cố ý hãm hại ta đây sao? Bình thường mà nói, chỉ có một đầu kim trúc long thôi, thì sức chiến đấu của nó tương đương với 10 thiên sứ 4 cánh. Nhưng mà lúc này đây là 1 vạn kim trúc long, vậy sức chiến đấu tương đương với 10 vạn thiên sứ 4 cánh. Mà trong thiên sứ quân đoàn 150 vạn quân, mới chỉ vẻn vẹn có 1 vạn 5 ngàn thiên sứ 4 cánh mà thôi. Nếu không tính cao thủ cấp bậc 6 cánh, thì chỉ cần đem 1 vạn kim trúc long ra đối kháng với 150 vạn quân thiên sứ, thắng lợi nhất định thuộc về Kim Trúc Long. Chỉ có điều cho dù như vậy, thương vong của Kim Trúc Long cũng tuyệt đối không ít. Chúng ta sở dĩ che giấu bộ đội Kim Trúc Long, mang bọn họ xuất hiện ở phần cuối của tràng đấu, ngoại trừ có thể xuất kỳ bất ý hãm hại ra, nguyên nhân chính là làm giảm bớt thương vong cho chúng nó. Ai bảo bọn hắn chân quý rất nhiều so với khô lâu pháp sư, khô lâu, cương thiết chiến sĩ chi. Một khi chiến tranh diễn ra là tránh không được thương vong, tự nhiên là tùy ý làm một số pháo hôi đã là khá rồi. Sự tình đã đến mức này, hiển nhiên thiên sứ quân đoàn đã không thể vãn hồi con đường sống, đã trở thành kết cục tan tác. Thiên sứ chiến tướng Bì Tạp là người đầu tiên từ trong rung động có phản ứng trước nhất, bất đắc dĩ nhìn Hồng Lệ nói, chuyện cho tới bây giờ, nhiệm vụ của chúng xem như xong đời, kế hoạch hiện giờ là nhanh chóng lui lại thôi, đem những bộ đội còn thừa lại chạy nhanh về. Tổn thất lần này đúng là quá thảm trọng, bất quá, ngược lại Bì Đặc đại nhân sẽ không muốn lấy cái mạng của chúng ta đâu. Dù sao cái hắn cần phải là có được trợ giúp từ bộ hạ trung thành mới thành công được. A, Hồng Lệ sau khi nghe xong, tinh thần lập tức chấn động, liền phân tích cẩn thận, phát giác lời nói của Bì Tạp cũng có đạo lý. Số lượng thiên sứ chiến tướng ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị thiên sứ, mỗi một người đều rất chân quý. Mà lần này Bì Đặc đại nhân lại tổn thất thảm trọng như thế, nếu như đem hai người mình cùng giết đi, kia không phải hắn nhanh nhanh biến thành quan tư lệnh một mình sao? Nghĩ đến chính mình có cơ hội không chết, tâm tình Hồng Lệ tốt lên nhiều lắm, vội vàng hạ lệnh, nói, toàn quân lui về. Khi mà hắn vừa nói xong câu đó, liền nhìn lại bộ đội đang bên người, trong lòng một loại tình cảm vô cùng thê lương dâng lên như bùn đào sóng gầm, tựa như muốn rơi lệ. Hắn mang đến 150 vạn đại quân, tại thời điểm trở về, thì ngay cả con số lẻ cũng không có, chỉ còn lại 30 vạn tả hữu mà thôi. Mặc dù 30 vạn này cũng không biết trở về thật sự được bao nhiêu đây, bởi vì hắn có muốn chạy trốn cũng phải hỏi người ta có đồng ý với phủ định hay không cái đã. Quả nhiên, ở bên dưới tựa hồ Kim Trúc Long đã nhận được một cái mệnh lệnh, đồng thanh hô hào lên, dương cánh bay lên. Dưới sự dẫn dắt của hơn 10 vị Long Vương, hướng bộ dáng thê thảm của đoàn quân thiên sứ mà triển khai đuổi giết tàn khốc. Thực lực của hai bên vốn cách nhau quá xa, hơn nữa một phương đã khổ chiến 3 ngày, còn bên kia chính là dĩ giật đãi lao, một bên là thất bại mà lui, một bên thừa thắng đuổi giết. Nhiều điều kiện có lợi như vậy chỉ hiện diện bên chúng ta thôi, cũng nhất định là một cuộc đuổi giết nghiêng về một phía. May mắn là thiên sứ có tốc độ cực nhanh, so với Kim Trúc Long nhanh hơn không ít, vì vậy mặc dù Kim Trúc Long truy đuổi nhưng vẫn không truy đuổi kịp. Chỉ là thỉnh thoảng có vài thiên sứ bị tụt lại phía sau liền biến thành công cụ cho đám Kim Trúc Long phát tiết cơn giận. Một đuổi một chạy, khiến cho trên bầu trời yên tĩnh trong giây lát. Nhưng mà ngược lại trên mặt thì rất ồn ào, vẫn không có một cuộc đình chỉ nào. Thì dưới mặt đất giáo hoàng sau khi nhìn thấy điều nhân chiến bại mà chạy trốn, trực tiếp búng ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Ni Khoa vội vàng cứu tỉnh hắn. Toàn bộ quyền chỉ huy quân đội rơi xuống trên người A Nhị Bá Đặc. A Nhị Bá Đặc là một người khôn khéo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra giáo hoàng giả bộ. Rõ ràng là không hạ đạt mệnh lệnh rút binh. Nhưng A Nhị Bá Đặc mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Đành phải mắng thầm giáo hoàng một câu vô sĩ ở trong lòng mà thôi. Sau đó chính mình nhảy lên trên lưng hắc oa vô nại, tự mình hạ lệnh toàn quân lui lại. Trên Hỏa Sơn, cơ hồ toàn bộ bộ đội vì đối phó với điều nhân mà thiết trí nên, ngoại trừ Kim Trúc Long là bộ đội không có tính cơ động cao ra, vì thế sau khi Kim Trúc Long đi rồi cũng sẽ không có năng lực để đuổi bắt nữa, cho nên thất công chúa chỉ còn cách phái xuống khô lâu chiến sĩ mà thôi, hù dọa cho bọn hắn chạy trối chết, nhưng không có công kích thật sự. Ngay khi đội nhân mà cuối cùng của giáo đình biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, thì trận chiến này đã giằng co kịch liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng kết thúc, phần còn lại chính là công tác dọn dẹp. Thất công chúa chậm rãi đi ra khỏi chiến hạm, sau đó xem xét kỹ chiến trường kịch liệt một hồi, mới yên lặng thì thầm trong lòng, phu quân A, Kiệt Tây Tạp đã thắng, nơi ngươi thì thế nào rồi? Bần đạo ở bên này, cạc cạc, cũng rất có ý tứ. Ngay khi Hỏa Sơn chi chiến vừa mới bắt đầu, trên bầu trời địa trung hải cũng xuất hiện một lượng lớn điều nhân, con số phải là 200 vạn, nghe thôi cũng đủ dọa người rồi, cho dù ai nhìn thoáng qua cũng đều rung động như vậy cả. Những điều nhân này đều dựa theo mỗi quân đoàn, mỗi vạn người tập họp thành một phương trận, nhịp nhàng chạy về phía thành đô. Xa xa nhìn lại, toàn bộ trên bầu trời đều là phương trận như vậy, cứ giống như trên bầu trời là địa bàn của bọn họ vậy, chiếm diện tích cực lớn mà số lượng cũng nhiều, cho nên khi người thường ở bên dưới ngước mặt nhìn lên, căn bản là liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Tại bên trong phương trận có điểm chỉnh tề đó, cũng có rải rác vài người bay nhảy, thì có thể thấy được, thiên sứ tám cánh bị đặc được sự bảo hộ tầng tầng lớp lớp của hơn 100 thiên sứ chiến tướng, uy phong lẫm liệt đứng ở trên lưng một đầu quang long. Hai cái cánh của con rồng kia dài ước chừng có hơn 200 mét, diện mạo cực kỳ uy vũ, hiển nhiên là một tòa kỵ cường đại cấp bậc long vương. Còn những thiên sứ chiến tướng khác cũng có tòa kỵ, nhưng mà ở tại trước mặt bỉ đặc nên chẳng một ai dám lấy ra, chỉ cẩn thận bay tại chung quanh bỉ đặc mà thôi. Ngay khi một đại quân như vậy hiện ra tại trong tầm mắt của binh lính trông coi Thượng Hải Thành, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ chỉ cảm thấy một loại uy áp vô hình làm cho bọn họ hít thở không nổi. Nhất là khi biết địch nhân là ai, khiến cho cả đám binh lính địa phương sắc mặt đều tái nhợt. Hai ba chỗ hỗn loạn, vài đám ngất xỉu đương trường. Cho dù bộ đội của ta đến từ chi trưởng của Thanh Long quân đoàn thì tốt hơn một chút, nhưng đồng dạng khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khẩn trương. Xem ra, quân đoàn thiên sứ này bày ra khí thế vô cùng mạnh mẽ đến kinh người. Đặc biệt sau khi thiên sứ tám cánh bỉ đặc xuất hiện, trên người hắn liền phát ra uy nghiêm cùng khí thế, trực tiếp đem rất nhiều quân coi giữ thành cũng kìm lòng không đậu ma quỳ rạp xuống trên mặt đất. Chứng kiến cái loại tình huống này, Hương Hương vừa mới chạy lên tới trên tường thành liền nhướng mày, lập tức nàng hào hứng đứng ở trên thành lâu, nhìn đại quân thiên sứ mấy ngàn người ở xa xa hơn mấy ngàn dặm hô lên, nơi này là địa phương tự nhiên thần giáo. Chúng ta không chào đón thiên sứ đến đây, mời các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này thôi. Lời nói của tiểu cô nương này rất lưu loát, khí thế đồng dạng cũng không thua kém gì so với bỉ đặc dù một tí tẹo. Lúc nàng vừa nói xong, trực tiếp làm cho không khí khẩn trương mà do bỉ đặc tạo ra đã hoàn toàn lộn xộn. Những binh lính trong Thượng Hải Thành nhìn thấy Hương Hương biểu hiện cũng không một chút yếu thế nào, lòng thì thầm. Tâm lý sợ hãi khi nhìn quân đoàn thiên sứ đầy trời kia đã đánh tan đi rất nhiều. Một cái thần ngữ nho nhỏ ở trước mặt ta chỉ như con kiến hôi mà thôi, không có tư cách nói chuyện với ta. Thiên sứ tám cánh bỉ đặc vô cùng khinh thường nói, chẳng quá, nhìn ngươi là nữ nhân phàm trần, ta cho ngươi một cái cơ hội cứu mạng của mình, lập tức hướng ta đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi không chết. Kỳ thật bỉ đặc nói ra điều này không phải hắn có thành tâm tha thứ cho địch nhân. Hắn chỉ coi trọng nhan sắc của Hương Hương mà thôi. Thân là một trong ba tuyệt đại mỹ nhân được đại lục công nhận. Hương Hương đúng năm 18-19 tuổi. Dáng dấp tuyệt đẹp đủ để cho thần minh cũng cảm thán không thôi. Đặc biệt là nàng sau khi trở thành thần ngữ giả. Cái loại khí chất thuần khiết mà thánh thần quả thực làm cho người ta mê muội. Với sắc quỷ bỉ đặc này, ngay khi nhìn thấy Hương Hương thì con ngươi tựa hồ như muốn rớt ra ngoài. Nói cách khác, hắn đã sớm trực tiếp dẫn người giết qua. Ai còn bình tĩnh dừng lại ở ngoài thành mà nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? 312.389 đầu hàng. Ha ha, thật sự là rất buồn cười a. Hương Hương không một chút cảm kích, nhìn bỉ đặc mỉm cười nói, ta thế nào cũng không nhìn ra được. Ngươi có cái gì đặc biệt hơn người cả, cái cánh thì quá dài, và là điều nhân nữa. Ha ha, ở phía sau Hương Hương hơn 10 vị trưởng lão đức, lỗ y đồng thanh cười ha ha. Lời nói này của nàng, quả thật rất có ý tứ a. Ngươi, thiên sứ tám cánh bỉ đặc nhất thời giận dữ, nếu không phải làm trò cho nhiều bộ đội ở trên mặt đất như vậy, hắn chẳng muốn bận tâm đến phong độ của chính mình. Sớm đã trực tiếp ra tay giết người để lập uy rồi. Nhưng mà hiện tại hắn đành mạnh mẽ nuốt cục tức xuống, hung tợn hỏi các bộ hạ, ai muốn chạy đi bắt nàng tới đây cho ta? Mặt tướng nguyện ý, một vị thiên sứ chiến tướng lập tức lắc mình bước ra, quỳ xuống trước mặt bỉ đặc thi lễ nói. Tốt, bỉ đặc sau đó quát hỏi, ngươi muốn bao nhiêu bộ đội? Thu thập bọn họ. Ta chỉ cần 1 vạn nhân mã là đủ rồi, vị thiên sứ chiến tướng kia lòng đầy tin tưởng nói. Nhưng mà ta muốn nàng sống đó, bỉ đặc lại cường điệu nói. mặt tướng nhất định bắt sống nàng hiến dâng lên cho đại nhân tùy ý xử trí. Vị thiên sứ chiến tướng kia đúng là hiểu được tâm ý của Bỉ Đặc, đúng nhãn ý của Bỉ Đặc. Dĩ nhiên Bỉ Đặc là quá vui mừng rồi, liền cười lớn cổ vũ. Ha ha, tốt, tốt, ngươi chỉ cần làm được như thế, về sau cái vị diện này liền giao cho ngươi trưởng quản. Đa tạ đại nhân, vị thiên sứ chiến tướng kia liền mở cờ trong bụng. Ý tứ của Bỉ Đặc chính là bảo hắn thay thế thần vương đã bị miễn chức, trở thành quan cao nhất các thiên sứ tại thiên giới. Khi đó, hoàng đế trời cao, hắn còn không phải muốn làm gì thì làm sao. Đây chính là một quan chức béo bở mà mọi người phải đỏ mắt, thì hắn tự nhiên là rất cao hứng rồi. Hãy đi đi, Bỉ Đặc cười nói. Vâng, tên gia hỏa kia đáp ứng một tiếng, sau đó đứng bật dậy, chỉ huy đại quân của chính mình, đằng đằng sát khí hướng phía Thượng Hải thành mà giết tới. Người này hết sức cuồng vọng, nhưng lại tự giữ thân phận, đương nhiên là bản thân không chịu xuất mã rồi. Vì thế hắn chính là mang thân binh tới, phiêu phù một chỗ bên ngoài thành ước chừng hơn 1.500 dặm rồi ngừng lại, mà là chỉ huy thuộc hạ giết tới.